Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, Đế Tuấn. Cái này sóng máu kiếm, ngay tại Vu Yêu hai tộc đả sinh đả tử thời điểm. Cuộc chiến tranh này kẻ cầm đầu, lại hồn nhiên không biết chính đối Bắc Huyền Thành ngẩn người. Tỷ tỷ, ngươi nói chúng ta làm như thế nào đem cái kia yêu quân cho làm tới Thái Âm Tinh đi a? Yêu quân, nghe liền rất lợi hại dáng vẻ ai? Bắc Huyền Thành bên ngoài cách đó không xa một chỗ trong rừng cây. Thường Hy ngồi chung một chỗ trên tảng đá, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu nhìn qua cách đó không xa Bắc Huyền Thành nói. Không biết ai, Thường Hy bên cạnh. Hy cùng cũng là một mặt vẻ u sầu. Sư phụ chỉ là đem nhiệm vụ cột cho chúng ta, cũng không cho cái đáng tin cậy điểm biện pháp. Nói đến đây, Hy cùng đối với nhà mình sư phụ oán niệm đã đột phá chân trời. Ai, tỷ tỷ cũng không có cách nào sao? Lúc ấy tỷ tỷ ngươi đáp ứng sư phụ nói muốn tự nghĩ biện pháp. Ta còn tưởng rằng tỷ tỷ đã có biện pháp nữa nha. Nghe được Hy cùng nói như vậy, Thường Hy không khỏi một mặt uể oải nói, giận dữ nắm chặt lên một cây cỏ dại hướng một bên vung đi. Hy cùng oán hận nói, ta cũng không có cách nào sao, cũng không thể thật giống sư phụ nói như vậy. Đi xác dụ tên kia đi. Thường Hy hai tay chống cằm, hai mắt vô thần thì thầm nói, thế nhưng là, nếu quả thật giống sư phụ nói như vậy, cái kia yêu quân rất háo sắc, nói không chừng, đầu óc người hư mất sao? Cực kỳ bất mãn tại Thường Hy trên đầu gõ một cái. Nhìn xem che lấy đầu tuyết tuyết kêu đau Thường Hy. Hy cùng tức giận nói ra, sắc lang loại kia đáng sợ sinh vật. Ngươi muốn đi sắc dụ hắn, nói không chừng liền bị hắn ăn hết. A, Thường Hy một tiếng kinh hô. Sách lập tức nhào vào Hy cùng trong ngực, ăn hết, thật đáng sợ, tỷ tỷ ta không nên bị ăn hết, vội vàng ôm lấy Thường Hy, Hy cùng giọng nói kiên quyết nói ra, Thường Hy ngươi yên tâm, tỷ tỷ là sẽ không để cho người khác đem ngươi ăn hết. Nhưng mà, mặc dù một phen khí thế rất đủ, nhưng là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện Hy cùng thân thể cũng đang run rẩy. Hiển nhiên, đối với ăn hết hai chữ này, cái này hai con tới từ mặt trăng thỏ con kít trong lòng mang lớn lao sợ hãi. Vậy tỷ tỷ ta nhóm nên làm cái gì? Cái kia yêu quân sẽ ăn yêu, có thể hay không chúng ta bất sắc dụ hắn cũng đem chúng ta ăn hết a? Co rúm lại tại Hy cùng trong ngực, Thường Hy thanh âm đã mang tới mấy phần giọng nghẹn ngào. Thấy thế, Hy cùng vội vàng an ủi, chớ sợ, cùng lắm thì chúng ta đem cà rốt cho hắn ăn xong. Lần này xuống, tỷ tỷ thế nhưng là mang theo tốt nhiều cà rốt. Nghe được Hy cùng nâng lên cà rốt, Thường Hy tinh thần uể oải khẽ rung lên. Tỷ tỷ, ta đói, tỷ tỷ cũng có chút đói bụng. Nghe được Thường Hy nói như vậy, Hy cùng cũng là nhịn không được sờ lên bụng. Từ trong ngực móc ra hai cái như nước trong veo cà rốt. Hy cùng cho Thường Hy một cái. Chính mình vậy, rát băng, cắn một cái. Thơm ngọt cảm giác để nàng hạnh phúc híp lại con mắt. May mà ta thông minh. Lần này mang theo đầy đủ cà rốt. Tỷ tỷ lợi hại nhất. Thường Hy cũng là rát băng, cắn một cái một khối cà rốt nuốt vào bụng. Một bên ăn một bên gà con mổ thóc gật đầu phụ hòa. Bất quá, ăn, nhìn xem vùi đầu đối phó cà rốt Thường Hy. Hy cùng cắn một cái cà rốt. Đột nhiên cảm thấy thơm ngọt cà rốt cũng biến thành không mùi vị. Tỷ tỷ, thế nào? Đã nhận ra Hy cùng tâm tình biến hóa. Chính gặm cà rốt Thường Hy ngẩng đầu. Thận trọng hỏi, Hy cùng vẻ mặt đau khổ. Buồn bã ỉu xìu nói ra, chúng ta ăn xong lần này còn lại cà rốt liền không thể lại ăn. Vì cái gì a? Vừa nghe đến không cho ăn cà rốt, Thường Hy lập tức nhảy, tỷ tỷ ngươi không phải nói mang theo đầy đủ cà rốt sao? Nghe được Thường Hy nói như vậy, Hy cùng vẻ mặt đưa đám nói, thế nhưng là ta muốn đem những này cà rốt giữ lại uy cho ăn, cái kia yêu quân a, nếu không hắn ăn chúng ta làm sao bây giờ? Dạng này a, Thường Hy lập tức không còn cách nào khác. Cái kia yêu quân thật sự là quá đáng ghét, thế mà cướp chúng ta cà rốt ăn. Thường Hy lòng đầy căm phẫn nói. Hy cùng vỗ vỗ Thường Hy đầu, an ủi, không có việc gì, không có cà rốt ăn dù sao cũng so chúng ta bị ăn mạnh. Chỉ cần có thể còn sống trở lại Thái Âm Tinh, cà rốt, dưa leo, chuối tiêu, chúng ta muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Thường Hy nặng nề gật đầu, giờ khắc này, nàng đã có chịu nhục giác ngộ, sinh cũng ta muốn vậy. Cà rốt cũng ta muốn vậy, cả hai không thể được kiêm, bỏ cà rốt mà lấy người sống đấy. Nhìn xem hiểu chuyện Thường Hy, Hy cùng vui mừng nhẹ gật đầu, nhanh lên ăn đi, ăn xong cái này cà rốt chúng ta liền đi tìm cái kia yêu quân. Thế nhưng là, tỷ tỷ, chúng ta còn chưa nghĩ ra dùng cái gì biện pháp để hắn cùng chúng ta đi Thái Âm Tinh đâu. Nghe, được Hy cùng nói như vậy. Thường Hy nghĩ nghĩ, thận trọng nhắc nhở, hoa, hoa, hoa, một trận khó nói lên lời yên tĩnh sau, hai tỷ muội lại một lần nữa ủ rũ cúi đầu ngồi về tại chỗ. Hồi lâu, Hy cùng ngẩng đầu, lén lút nhìn Thường Hy một chút, lại phát hiện Thường Hy vừa vặn cũng lén lút nhìn lại. Bằng không, hai tỷ muội người chăm miệng một lời, chúng ta xác dụ hắn thử một lần. Ngoặc kép chấm chấm, phốp, trước một tiếng là Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng bàn cổ chân thân va chạm thanh âm. Sau một tiếng là Đế Tuấn thổ huyết thanh âm. Bất quá, mặc dù nôn điểm huyết, nhưng là Đế Tuấn biểu thị vấn đề không lớn. Chí ít bàn cổ chân thân một kích này bị chặn lại. Loại kết quả này để Đế Tuấn đột nhiên cảm thấy lần này khai chiến có vẻ như còn không xấu. Mặc dù mục đích chủ yếu không có đạt thành, nhưng là tối thiểu để bọn hắn biết hiện tại bọn hắn đã có cùng Vu tộc đối kháng chính diện năng lực, Đế Tuấn nghĩ như vậy. Ân, ngươi kiếm lời, chỉ là, không ai biết, nếu như Đế Tuấn hiện tại biết hắn nhớ mãi không quên Hy cùng còn có Thường Hy. Hồng Hoang nguyên bản quỹ tích bên trong ngày sau, Thiên Phi giờ phút này đang chuẩn bị cùng đi sắc dụ nam nhân khác. Hắn sẽ là phản ứng gì? Ta không chỉ kiếm lời, còn nhiều kiếm lời hai cái mũ. Khụ khụ, đại khái đi bất quá kia cũng là về sau sự tình. Bàn cổ chân thân một kích không thành. Đế Giang hơi có vẻ kinh nghi bất định thanh âm theo bàn cổ chân thân trung truyền ra. A, yêu tộc tiểu nhi ngược lại là có chút môn đạo. Chỉ là không biết các ngươi còn có thể ngăn trở mấy lần đâu. Đế Giang đích thật là hơi kinh ngạc. Tại không tuân theo thiên địa, chỉ tôn bàn cổ Vu tộc trong mắt, bàn cổ chẳng khác nào vô địch. Liền xem như chỉ có bàn cổ vạn nhất thực lực bàn cổ chân thân, cũng không phải người nào đều có thể ngăn cản. Nhưng là Chu Thiên Tinh đấu đại trận lại đỡ được một kích này. Vì lẽ đó hắn mới cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là, kinh ngạc về kinh ngạc, Đế Giang lại cũng không bởi vậy liền hoài nghi bàn cổ chân thân lực lượng. Chính như hắn nói, coi như có thể ngăn cản một lần, nhưng là ngươi có thể ngăn cản hai lần, ba lần sao? Đế Giang lời nói vừa vặn đâm tại Đế Tuấn lo lắng bên trên. Mặc dù đỡ được bàn cổ chân thân một kích này, nhưng là Chu Thiên Tinh đấu đại trận lực lượng cũng là nhận lấy cực đại hao tổn. Chỉ là, ngay tại lúc này, Đế Tuấn tự nhiên sẽ không yếu thế. Bởi vậy, hắn không chút khách khí mắng trả lại. Có thể cản mấy lần, ngươi thử một lần liền biết. Bất quá, ta cũng rất tò mò. Loại công kích này, ngươi còn có thể phát động mấy lần đâu? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.